Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, rằng co. Cái này là muốn nhiễu loạn những người khác tầm mắt, tăng lớn theo dõi Lục Trường Sinh độ khó. Một đoàn người xuất hiện ở tuyết dạ bên trong. Từng cái thân mang áo đen, tay cầm giới đao, chính là chấp pháp đường người. Trong đó đại bộ phận đều không hề rời đi, mà là giấu ở bốn phía. Vốn định nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, chỉ chờ Diêu Diệt mệnh lệnh, liền có thể xuất thủ. Lại không nghĩ, bởi vì cái này một lần, đạo đưa bọn họ đã mất đi Lục Trường Sinh tung tích. Muốn chết, Diêu Diệt diện mục lạnh lùng, bước nhanh đi đến một chiếc xe ngựa trước. Một phát bắt được đuổi ngựa hán tử, xốc lên ngựa rèm xe. Bên trong lại là đang ngồi một tên lại bình thường bất quá võ giả. Đại nhân, võ giả run run rẩy rẩy mà nhìn xem hắn. Diêu Diệt rút ra giới đao, oanh một chút chém xuống. Xe ngựa trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy. Người võ giả kia ngã rơi xuống đất, trừ trên thân có một chút va chạm chạm thương thế bên ngoài, cái khác lại là không có gì tổn thương. Còn không mau cút đi, Diêu Diệt cả giận nói. Võ giả cùng sa phu liên tục không ngừng rời đi. Diêu Diệt sắc mặt âm trầm đến giống như có thể vặn xuất thủy tới. Tại cái này phủ thành bên trong, chấp pháp đường cũng không phải nghĩ giết ai thì giết. Như vậy, tuyệt đối sẽ bị trách phạt. Hắn nhảy lên chỗ cao, quát, cho ta đem Lục Trường Sinh bắt tới. Chấp pháp đường người vội vàng tản ra, hết sức đuổi kịp một chút xe ngựa. Nhưng mà, mấy trăm cỗ xe ngựa phân tán né ra, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể chặn đứng. Xem chừng, cũng liền có thể đoạn một nửa. Lúc này, một thanh âm lại là vang lên. Ha ha, tương đương thật sự là thật náo nhiệt. Diêu Diệt nhìn sang, liền gặp được một thân ảnh dẫn người đi tới. Nhìn cái kia khuôn mặt, không phải là cái kia ngoại sự đường Chu Long là ai? Sắc mặt hơi nguội, nói, Chu đường chủ đến rất đúng lúc. Đan đường Lục Trường Sinh nghiêm trọng xúc phạm bang quy. Bây giờ đúng là không để ý bang quy, bỏ trốn mất dạng. Còn xin Chu đường chủ giúp bận bịu bắt hắn lại. Chu Long nói, yên tâm, đây chính là ta ngoại sự đường chỗ chức trách. A Thành, người truyền lệnh xuống, để người ngăn lại sở hữu xe ngựa. Ngoại sự đường tại phủ thành nhân thủ đông đảo. Tại truyền lệnh qua đi, rất nhanh, ngoại thành Tam Hà bang nhân thủ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Không đến nửa canh giờ, tứ tán xe ngựa toàn bộ bị ngăn lại. Chờ đợi chấp pháp đường kiểm tra. Trong một chiếc xe ngựa, Trang phu nhân cảm thán nói, đây chính là Tam Hà bang năng lượng a. Nói, nàng dẫn người xuống xe ngựa. Diêu Diệt chấp sự lại nhìn về phía Chu Long. Chu đường chủ, Diêu Diệt âm thanh lạnh lùng nói, Trang phu nhân, còn xin đem Lục đan sư giao ra. Trang Nghiên nghi hoặc nói, Lục đan sư, hắn chưa có trở về đan đường a? Trước đó hắn ngồi xe của ta rời đi không bao lâu, liền dẫn người về đan đường đi. Ta nghĩ, đây cũng là không thể tốt hơn lựa chọn đi. Các ngươi như thế trắng trợn đối phó Lục đan sư, hắn trở về đan đường, có đan sư thân phận, mới là ổn thỏa nhất mới là. Diêu Diệt híp híp mắt, thấp giọng nói, Trang phu nhân, hiện tại đổi ý còn kịp, người biết, hắn là trốn không thoát. Trang Nghiên khe khẽ thở dài, nói, Diêu chấp sự, theo ta được biết, Lục đan sư từ trước đến nay điệu thấp, chưa từng gây chuyện, vì sao các ngươi như thế hùng hổ dọa người đâu? Diêu Diệt lạnh hừ một tiếng, biết Trang phu nhân là quyết tâm đứng Lục Trường Sinh một bên. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trầm mặt mang theo thuộc hạ lần lượt điều tra xe ngựa. Chỉ là việc này, nhất định là tốn công vô ích. Mãi cho đến bình minh, đều không có lục soát Lục Trường Sinh tung tích. Mặt khác, chờ tại ụ tàu bên cạnh Hắc Long vệ cũng là như thế. Lục Trường Sinh cũng không có tiến về đan đường. Đan sư có rất cao tự chủ tính. Chỉ cần mỗi tháng đúng hạn hoàn thành quy định nhiệm vụ, cho dù là thương lão cũng sẽ không nhiều nói. Nói cách khác, vẻn vẹn bằng một chút chấp sự, thậm chí đường chủ, là không cách nào phán định cho Lục Trường Sinh hạ lệnh. Mỗi cái đan sư đều có bí mật của mình. Nếu như muốn triệu liền triệu, cái kia đan sư cũng không phải là đan sư. Trừ phi là trong băng đạt tới trưởng lão cấp độ dưới người lệnh. Trên đình đài, Khúc sư lặng im thật lâu. Từ phía trên Minh vẫn đợi đến tiếp cận trạng vạng tối. Ngoại sự đường người cùng chấp pháp đường người đều không có tìm được Lục Trường Sinh bóng dáng. Trong thời gian ngắn, cục diện tất nhiên sẽ lâm vào giằng co. Nhưng, lại có thể trốn bao lâu đâu. Còn có không đến 3 ngày. Liền là niên hội. Đến lúc đó, các nơi chấp sự, thậm chí một chút bang hội tinh anh thành viên đều sẽ trở về tổng đà. Như không có khẩn yếu sự tình. Không được vắng mặt, vừa vặn, lưới còn có thể chảy đến lớn hơn một chút. Một ngày sau, Lục Trường Sinh trên cơ bản đem tất cả dược liệu đều hóa dịch thành công. Trừ mấy loại tương đối nhịn nhiệt độ cao dược liệu bên ngoài. Bên ngoài một không sai biệt lắm một ngày không có tìm được ta. Nghĩ đến thế cục càng căng thẳng hơn. Hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng. Tiếp tục vùi đầu trưởng khống hỏa hầu. Lại là nửa ngày. Còn lại mấy loại dược liệu toàn bộ hóa dịch hoàn thành. Tại cảm giác trong lĩnh vực, cơ hồ chiếm hơn nửa cái đan lô dược dịch tản ra nồng đậm mùi thuốc. Một chút chỉ có tinh thần lực mới có thể cảm giác được nguyên tố đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Khống hỏa là cái việc cần kỹ thuật. Phẩm cấp càng cao đan dược đối hỏa lực yêu cầu càng cao. Hắn hết sức chuyên chú. Không nghe thấy ngoại vật. Trong chớp mắt, lại qua nửa ngày. Cảm giác được dược dịch dung hợp đã hướng tới ổn định. Hắn thở phào một cái. Mở cửa phòng ra. Hướng phía ngoài cửa dược đồng nói. Có gì ăn hay không? Có. Đại nhân. Một tên dược đồng vội vàng đáp lại. Đại nhân chờ một lát. Nói. Chạy ra đi. Không bao lâu liền bưng một bàn ăn tới. Lấy thêm mấy phần. Lục Trường Sinh nói. Dược đồng kia không biết cái này mấy phần là bao nhiêu phần. Thế là liền từ phòng bếp bưng tới trọn vẹn 9 phần nhiều. Không nghĩ tới chính là, Lục Trường Sinh lại cũng ăn sạch sẽ. Hắn bây giờ vào luyện huyết cảnh giới. Mỗi ngày tiêu hao năng lượng không ít, ăn tự nhiên nhiều. Chỉ là, bình thường thời điểm, ăn đều là đan dược. Đang dùng cơm phương diện mới không có khoa trương như vậy mà thôi. Lần này dược đồng cầm nhiều như vậy ăn tới. Nắm lấy không lãng phí nguyên tắc. Đều cho nuốt xuống, đem hai tên dược đồng dọa cho phát sợ. Thầm nghĩ, sợ là phủ nha bên trong mấy vị kia tư cảnh đại nhân đều không có như thế lớn khẩu vị. Hai người các ngươi không cần toàn bộ ngày đều thủ tại chỗ này. Lục Trường Sinh nhìn xem hai người. Nói, hai tên dược đồng coi là trước mắt đại nhân đối với mình không thích. Vội nói, có phải hay không chúng ta làm không được. Còn xin đại nhân trách phạt. Dĩ nhiên không phải, Lục Trường Sinh nói, các ngươi chỉ cần một người lưu tại như vậy cũng tốt. Một người khác không nghỉ ngơi thời điểm, giúp ta lưu ý một chút, mấy ngày gần đây nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì. Thế nhưng là thân phận của chúng ta, có chút khó nha, một cái dược đồng nói, dược đồng so tôi tớ còn thảm, trở thành dược đồng về sau, chính là đã mất đi tự do. Chỉ có thu hoạch được cho phép, mới có thể rời đi đan bộ. Lục Trường Sinh cho hắn nói ra, các ngươi lúc ăn cơm tận lực hướng nhiều người địa phương đi là được. Nhiều người, tự nhiên có chủ đề. Huống hồ, hắn cũng không cần biết kỹ càng. Chỉ cần một chút đôi câu vài lời, chính là có thể suy đoán bị loại mặt tới. Thấy dược đồng nhóm còn có do dự, Lục Trường Sinh móc ra một thỏi 10 lượng bạc. Nếu là làm tốt, cái này bạc chính là các ngươi. Hai người ánh mắt sáng lên. Bận bịu gật đầu. Lục Trường Sinh đem bạc cho trong đó một tên dược đồng. Quay người tiến phòng luyện đan. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.